Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 429, Đao Thần tên. Hai người kia, chính là Huyết Hải Thánh Tử cùng Huyết Nguyệt Ma Quân. Bọn họ cách mấy chục cây em, ẩn nặc khí tức, xa xa mà thấy được trong thành phát sinh một màn. Huyết Nguyệt Ma Quân sợ đến sắc mặt trắng bệch, khóe miệng đều run run. Hắn cảm thấy Lý Mục nhất định chính là mạng hắn bên trong khắc tinh. Như vậy đều không có chết. Mẹ nó, cái này Lý Mục, quá xảo hoạt rồi. Cố ý chứa tổn thương, dụ dỗ nhiều người như vậy mắc câu. Toàn bộ đều bị tuyệt sát. Huyết Nguyệt Ma Quân không nhịn được mắng. Nhất định chính là một cái tiểu âm bức. Huyết Hải Thánh Tử hô hấp từ từ vững vàng hạ xuống. Liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Huyết Nguyệt Ma Quân lại nói, lần này nhờ có Thánh Tử Điện Hạ thần cơ diệu toán, đã sớm đoán được Lý Mục khả năng đang lừa gạt, vì lẽ đó sớm rời đi Long Thành Quan. Bằng không Điện Hạ nhất định là có thể thoát thân, nhưng thuộc hạ phải chết chắc. Đa tạ Điện Hạ cứu thuộc hạ một cái mạng chó. Huyết Hải Thánh Tử cười cười nói, ngươi biết là tốt rồi. Huyết Nguyệt Ma Quân một mặt thành khẩn, cực kỳ sùng bái nói, Lý Mục tuy rằng vướng tay chân, nhưng hết thảy đều ở Điện Hạ như đã đoán trước. Lần này, chúng ta đã biết rồi Lý Mục lá bài tẩy. Thần mộ bảo tàng tranh cướp thời gian, chiếm cứ một phân tiên cơ. Điện Hạ thật sự là quá anh minh rồi. Huyết Hải Thánh Tử trên mặt cảm giác nóng hừng hực, nhưng hắn nhìn Huyết Nguyệt Ma Quân thần thái cực kỳ thành khẩn sùng bái dáng vẻ, cũng không phải là chính lời phản nói, liền gật gật đầu, nói, ân, ngươi có thể rõ ràng dụng tâm của ta là tốt rồi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, khôi phục thực lực quan trọng. Quận chúa, đến rồi, chúng ta cuối cùng đã tới. Triệu Tế ngồi ở phi thú trên lưng, mừng rỡ nói, phía trước chính là Long Thành Quan, một ngày một đêm chạy đi, rốt cục chạy đến, hết thảy đều vẫn tới kịp đi. Bất kể như thế nào, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, cũng đã phải cứu Lý Mục, cho dù là chết, cũng phải cùng hắn chết cùng một chỗ. Ở này dị thế giới, nàng không thể để hắn cô đơn. Vương Thi Vũ quấn ở màu đỏ thẫm áo gió bên trong, ngồi ở sáu cánh địa long trên lưng, cương phong gợi lên mái tóc dài của nàng, mỹ lệ trong đôi mắt của viết đầy lo lắng, si ngốc nhìn về phía trước, mãi cho đến nhìn thấy Long Thành Quan đường viền, trong đôi mắt bỗng nhiên nhấp nhoáng lượng sắc. Không có việc gì, nàng nhất định không có việc gì, thiếu nữ tự nhủ. Triệu Tế ở một bên nhìn có chút đau lòng, tự nghe được Lý Mục đánh với Tần Minh Đế một trận, khả năng trọng thương. Tin tức phía sau, quận chúa cơ hồ là ngay lập tức liều lĩnh địa hướng về Long Thành Quan tới rồi. Dọc theo con đường này, Vương Thi Vũ lòng như lửa đốt, chưa ăn uống gì, không hề thực dục, vẫn luôn trợn tròn mắt nhìn về phía trước. Nguyên bản kiều diễm trên môi đã phồng, vị này Bắc Tống Đế Quốc đệ nhất mỹ nhân giống như là một đóa phiêu diêu trong mưa gió hoa, phảng phất là bất cứ lúc nào cũng sẽ khô héo điêu lẻ một dạng. Triệu Tế trước đây chưa bao giờ từng thấy vị này nhí nha nhí nhảnh thần thái tung bay quận chúa như vậy tiêu tụy quá, đi cả ngày lẫn đêm bắt nạt gió đuổi mưa, mà nàng bất quá là một người bình thường, cũng không thể tu luyện võ đạo a. Có thể tưởng tượng nhu nhược kia trong thân thể gánh vác dạng gì uể oải a. Đồng dạng ngồi ở sáu cánh địa long trên lưng còn có Thanh Phong Minh Nguyệt. Thanh Phong tính cách trầm ổn, sắc mặt trầm tĩnh, mà Minh Nguyệt nhưng là một đường trên đều đang kêu gào, ai dám xem thêm công tử ra một chút, liền muốn đem hắn lột da chóc thịt. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, công tử gia nhất định không có chuyện gì. Minh Nguyệt nguyên bản đối với Vương Thi Vũ không hề quan tâm, thế nhưng một đường trên nhìn thấy Vương Thi Vũ như vậy lo lắng nhà mình công tử ra. Liền rốt cục, sáu cánh địa long bay vào long thành quan bên trong, rơi vào mặt đất, lúc này, hết thảy đều đã bụi bặm lắng xuống. Người đã đến rồi, Lý Mục cười hướng về Vương Thi Vũ chào hỏi. Vương Thi Vũ nhìn thấy Lý Mục bình yên vô sự, trong lòng vui sướng, lưu tình cảm bộc lộ trong lời nói, bỗng nhiên tỏa ra hào quang. Thế nhưng, làm nàng lại nhìn thấy đứng ở Lý Mục bên người, kéo Lý Mục cánh tay thượng quan Vũ Đình, trong mắt hào quang, nhanh chóng ảm đạm đi. Vương Thi Vũ mỉm cười, nói, đến, không có chuyện gì là tốt rồi, ta cũng coi như là yên tâm. Công tử gia, ngươi không sao chứ? Minh Nguyệt như là một trận như gió lốc lao xuống, thành y gã sai vặt bộ dáng Viên Hống, đẩy xe lăn, mang theo Thanh Phong lên trước. Long thành quan trận chiến kết quả, lấy bão táp tư thế, hướng về toàn bộ Thần Châu đại lục khuếch tán. Tuy rằng đi tới Long thành quan thế lực khắp nơi nhân mã đều toàn quân bị diệt, nhưng này cũng chỉ là để tin tức khuếch tán chậm một hai ngày mà thôi. Làm này chút cổ tông môn, ẩn thế gia tộc sức mạnh, phát hiện tông chủ của mình, tộc trưởng mệnh bài, hồn bài dồn dập phá nát, to lớn khiếp sợ cùng hoảng sợ, để cho bọn họ mất đi phương thốn, rơi vào hỗn loạn cùng sợ hãi bên trong, mà Đại Nguyệt quân cũng chưa đối với này có chút ẩn giấu. Thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa địa hướng ngoại giới truyền một ít tin tức. Hí Lãng Sư cùng Tà Kiếm Ma Thánh chết rồi, sớm đã chết ở Lang Thần Điện bên trong. Sách Cuồng Nhân Ngụy Vô Bệnh bị Lý Mục giết chết. Cửu, cực người trong, chết nhanh xong, đáng sợ. Nam Sở Đệ Nhị Cường giả Tề Hòe cũng đã chết. Lý Mục giở trò lừa bịp, dùng kế, ở Long Thành Quan bên trong, chôn giết 367 tên cổ tông môn, ẩn thế gia tộc cường giả, trong đó bao quát 4 tên đại thánh, 26 tên thánh giả, 31 tên bán thánh. Làm cái này thống kê người, đem mình rơi xuống nửa điên, nói không được nữa, từng tái tin tức, như là từng viên một đạn hạt nhân như thế, nổ vang ở Thần Châu đại lục, nổ vang ở bên trong đất trời. Trực tiếp đem rất nhiều người đều cho nổ bối rối, sợ choáng váng, kinh ngạc sững sờ, cái cảm giác này, giống như là, Lý Mục một người, đem khắp thiên hạ tất cả võ đạo cường giả, toàn bộ cho tàn sát, tận diệt. Nếu như nói ở Lý Mục chém giết Tần Minh Đế phía sau, chỉ là mơ hồ ngồi lên rồi thiên hạ đệ nhất cường giả vị trí, nhưng còn không có có ngồi vững vàng. Còn đang bị con tin, cái kia vào giờ phút này, coi như là lại cừu hận Lý Mục người, cũng không có chất vấn lý do, tất cả đều run lẩy bẩy, hào không tranh cãi, đệ nhất thiên hạ, có một ít người to gan, tiến về phía trước 10 thành 9 địa quan sát, thấy được Ngụy Vô Bệnh chết, rồi biến thành sơn mạch, từng đạo mặt kính như thế vách núi, bóng loáng. Đó là bị thần đao chém qua tứ chi đứt gãy, kéo dài trăm dặm, nhiều vì là vách núi treo leo, ngọn núi hiểm yếu, làm như đao tước phủ chém như thế. Tự nhiên mà thành, Ngụy Vô Bệnh là bị loạn đao phân thân, như vậy đao pháp, quả thực dường như thiên bẩm, duy có thần minh mới có thể chém ra. Lý Mục, đao thần vậy, một vị tán tu thánh nhân thở dài, liền. Đao thần tên, truyền khắp thiên hạ, đao pháp vô địch, quyền pháp vô địch, sức chiến đấu vô địch, nói chung, vô địch, lần này, rất nhiều người trực tiếp mộng ép, các đại ẩn thế thế gia, cổ tông môn, phân liệt ra, một phần kêu gào muốn báo thù, mình không được đến ám, vì là tộc trưởng, gia chủ cùng các tông chủ báo thù, nhưng phần lớn người nhưng là run lẩy bẩy. Bắt đầu thương nghị, làm sao hướng về đao thần Lý Mục bồi tội, cầu được tha thứ, mà trước rất nhiều từng đối địch với Lý Mục thế lực. Cũng là run lẩy bẩy, bắt đầu thương lượng chạy trốn. Thái Bạch Sơn nghe nói tin tức phía sau, Thái Bạch kiếm phái thiên tài số 1 Triệu Vũ, một người đứng bình tĩnh ở kiếm trên vách núi. Khô Lập nửa ngày, ta đã quán thông tinh hà kiếm đạo, bước vào thiên nhân, không nghĩ tới, hắn cười khổ, lấy Lý Mục làm mục tiêu, mà bây giờ, Lý Mục đã đao thuật xưng thần, đệ nhất thiên hạ, mà hắn thì sao? Gió chậm rãi, thu diệp bay, dãy núi vô nhai, thiên địa vô tận, từ từ võ đạo, từ vô tận đầu, đi ra phương này ngày, còn có thiên ngoại thiên, phía trên thế giới này, chưa bao giờ thiếu thiên tài, chỉ có kiên cường chi trí, mới có thể xuyên qua cổ kim vĩnh hằng, có đại tài nên trưởng thành muộn, hậu phát chế nhân, cũng là thường cũng có sự tình. Tông chủ Triệu Tuyết thanh âm truyền đến, Triệu Vũ quay đầu lại, chấn động trong lòng, ánh mắt của hắn từ từ sáng ngời lên. Đúng đấy, đứng đầu cổ kim thiên phú, ta có lẽ không có, nhưng kiên cường chi trí, ta có thể có. Bắc Tống, Hoàng Cung, không tiếc bất cứ giá nào, đều phải lôi kéo Lý Mục. Trẻ tuổi Bắc Tống nhân hoàng trong mắt lập lòe ánh sáng nóng bỏng, đệ nhất thiên hạ a. Chuyện này ý nghĩa là cửu cực thời đại đã triệt để kết thúc, bây giờ đã tiến nhập Lý Mục một người một đao đứng đầu thiên hạ thời đại. Bắc Tống hoàng quyền phiêu diêu, nghĩ muốn ổn định còn chưa phải là Lý Mục chuyện một câu nói. Bát Hiền Vương nói lão thần sẽ đi tận lực, hắn cũng hết sức hưng phấn, nhưng cũng có chút không đường ra tay cảm giác. Lý Mục cùng nghĩa nữ quan hệ rất tốt, nhưng chưa tới lẫn nhau lấy thân báo đáp mức độ, nghĩ đến này cũng bình thường. Đệ nhất thiên hạ a, há lại là nữ sắc là có thể nhốt lại. Bắc Tống nhân hoàng nói không được, ta muốn đi tổ điện, hướng về liệt tổ liệt tông cầu xin, cầu bọn họ ban xuống pháp môn chỉ dẫn ta phương hướng. Hắn hiện tại hết sức hưng phấn. Tây Tần Hoàng Thành, Tần Đô, Minh Sơn Vương tên rác rưởi này, ngần ấy sự tình cũng làm không được. Tổn thất 10 tôn thiên ma vệ, một cái âm thanh uy nghiêm, từ đế cung bên dưới truyền đến. Chấm đúng là không công bồi dưỡng hắn. Thiên ma sách tầng thứ nhất cũng đã truyền thụ cho hắn. Lại còn là không bắt được cái kia bị thương thổ dân. Tây Tần Hoàng thất mấy vị hoàng tử, còn có một chút bóng người, đều quỳ gối đế cung trên mặt đất lạnh như băng, run lẩy bẩy. 50 tên hắc giáp ma vệ đứng ở trong bóng ma, không nhúc nhích, như là pho tượng như thế, chỉ có mặt giáp ở dưới hốc mắt bên trong lưu chuyển màu đỏ sậm đáng sợ trùm sáng, mới chứng minh những việc này sinh linh mà cũng không vật chết. Thu liễm tài năng, không muốn sẽ cùng Lý Mục tranh cướp. Mắt thần bảo tàng có thể sẽ sớm mở ra. Cái kia âm thanh uy nghiêm lại lần nữa ở đế cung bên dưới truyền đến. Nói, ta biết mở ra ngày ma trì. Các ngươi tiến nhập trong ao, tế luyện thiên ma thân, chuẩn bị theo chấm xuất chinh. Nam Sở, Cong Vương Phủ, Lý Mục, nhất định địa cầu khách tới vậy. Chỉ là linh khí khô kiệt địa cầu, làm sao lại dựng dục ra cường giả như vậy? Lẽ nào, chẳng lẽ trên địa cầu đã khôi phục linh khí? Nếu không, hắn vì sao có như thế sức mạnh? Liền là năm đó sư tôn cũng chỉ đến như thế. Ngàn năm phía sau, trên địa cầu đến cùng phát sinh biến hóa như thế nào? Thân hình thon dài bạch y bóng người đứng ở trước cửa sổ, nâng đầu mong minh nguyệt. Vương gia, người quần áo đen thủ lĩnh đã đến. Một người thị vệ đi vào, cung kính mà nói. Bạch y bóng người gật gật đầu. Cực Nam nơi Đại Thủy Xuyên cùng phái Điểm Thương hai đại thần tông lâm vào trong hốt hoảng. Bọn họ chuyện lo lắng nhất xảy ra, Hí Lãng Sư cùng Tà Kiếm Ma Thánh đã chết tin tức tiết lộ ra ngoài, đã không có này hai đại cửu cực cường giả tọa trấn. bất luận là Đại Thủy Xuyên vẫn là Phái Điểm Thương, thực lực đều sụt giá trị ít một nửa, lại cũng vô lực trấn áp cực nam nơi Vu tộc bộ lạc. Gặp phải toàn diện héo rút thời đại, cực nam nơi đem rơi vào một vòng mới gió tanh mưa máu bên trong. Vào lúc này, ngoại giới cũng đột nhiên hiểu, lúc trước, Quan Sơn Cửu Trọng Lý Phá Nguyệt cùng Đạo Tông Đạo Trùng Dương chết rồi. Cực nam nơi Vu tộc liên minh bộ lạc, nguyên bản rêu rao lên muốn phản, tấn công vào Trung ương Đại Lục, nhưng sau đó lại đột nhiên ngừng chiến tranh. Hóa ra là bởi vì hai đại cửu cực cường giả vào lúc đó cũng đã bỏ mình a. Ngày hôm đó, cực nam nơi Vu tộc liên minh bộ lạc lớn nhất Thánh Vu bộ rơi bên trong Thiên Hàng Thánh Quang, trong vòng ngàn dặm đều có thể gặp. Thánh Vu bộ rơi tộc trưởng ái nữ, tuổi mới 16, chưa hôn phối, vẫn là thân xử nữ, bị đạo này thần quang chiếu rọi phía sau, lại đột nhiên đau bụng ngất, phía sau bụng dưới tựa như thổi khí như thế bành trướng lên. Sau đó ở một canh giờ phía sau, sinh hạ một con, ta chính là Vu Thánh chuyển thế. Này đứa bé vừa sinh ra, trong miệng ngậm lấy một khối mâm ngọc, lấy ra, nâng ở trong tay, liền biết nói, cũng biết cất bước, càng nắm giữ rất nhiều Vu tộc thần thông, thần bí dị thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,